Sống cùng vạn tuế, chương 423, thu hoạch tốt đẹp, trở về. Góc truyện audio.com, tầng thứ 5, hình ảnh đập vào mắt Lục Minh, là một con đường bằng vàng. Vàng tất nhiên là kim loại hiếm, mọi người bình thường đem nó làm thành các loại trang sức, hoặc là làm đồng tiền mạnh. Căn cứ theo tư liệu hiện đại ghi chép, lượng vàng trên thế giới ước chừng 1.374 vạn tấn, đồng thời, trữ lượng vàng hàng năm vẫn lấy tốc độ 2% tăng trưởng, tuy rằng khai thác không đổi, nhưng cơ hồ tất cả đích quốc gia đều đang toàn lực khai thác mỏ vàng. Trữ lượng tài nguyên vàng trên trái đất vẫn thừa lại 89 vạn tấn, trong đó 50% tài nguyên vàng tồn đều ở Nam Phi, Hoa Hạ tuy lớn, nhưng vô luận là trữ lượng tài nguyên vàng hay số lượng vàng dự trữ, sản lượng vàng cũng không được xem như nước lớn. Ở trước chiến tranh thuốc phiện, Hoa Hạ từng là quốc gia có số lượng dự trữ vàng nhiều nhất, nhưng bởi vì chiến tranh làm sói mòn, số lượng vàng dự trữ còn sót lại chỉ còn khoảng ngàn tấn. Trái lại, vài quốc gia lợi dụng chiến tranh xâm lược tài nguyên vàng, ví dụ như Mỹ có được 31.113 tấn vàng, Đức có được 17.458 tấn, Pháp có được 13.453 tấn vàng cùng với Italy có được 2.352 tấn vàng, đều vượt xa Hoa Hạ. Cho dù là Thụy Sĩ có được 1.133 tấn, số lượng vàng dự trữ cũng nhiều hơn so với Hoa Hạ. Lục Minh trước đó khi tiến vào điện linh dược toàn bạc trắng, trong lòng không có hướng tới mặt giá trị mà nghĩ đến, hiện tại vừa thấy con đường vàng dưới chân, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vàng ở nơi này, không phải dùng để làm mạ trang sức mà là dùng để làm đường. Toát mồ hôi, này rốt cuộc cần bao nhiêu vàng mới có thể làm thành cầu thang lớn như vậy a? Khó trách tài nguyên vàng của Hoa Hạ ít như vậy, nguyên lai đều dùng tại đây làm đường. Lục Minh nghĩ thầm, nếu như đêm này bậc thang vàng cùng với đại điện bằng vàng phía dưới vẫn chuyển đi ra ngoài, đổi thành vàng. Như vậy phòng trừng giá vàng sẽ sụt xuống đi, tin tưởng thị trường cũng sẽ đại loạn. Bất quá loại chuyện cố hết sức lại không có kết quả gì mấy này. Lục Minh cũng lười làm, nói tiếp không gian trữ vật của hắn cũng không chứa được bao nhiêu. Ở trong lòng Lục Minh, một cái bình bạc đựng nước thuốc. Giá trị liền vượt xa cả một con đường vàng. Bước lên trên con đường vàng, trọng lực lại gia tăng thêm vài lần. Lục Minh đem công lực tăng lên tới tầng thứ 11 của đồng tử công mà đi lại vẫn phi thường miễn cưỡng. Tựa như một người đi đường mang theo phụ trọng vậy, Lục Minh có chút vất vả theo sát Long Quy dường như vẫn không có việc gì đi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra thực lực biến thái của Long Quy này. Chính mình đi lại khổ cực như vậy, thế nhưng nó vẫn có thể đi lại bình thường. Quả nhiên không hổ là quái vật thượng cổ, trong đại điện vàng, trống không, không có một vật. Bất quá, ở trên vách tường của đại điện có miêu tả vô số loại võ công tuyệt học. Bất cứ là một loại võ công nào, chỉ cần biết được tin tưởng cũng có thể ngạo thị thế gian, càng là võ công khác ở vị trí càng cao trên vách tường, uy lực càng mạnh, lại là thần công càng kinh thế cao thâm ảo diệu. Lục Minh tìm hồi lâu, ở trên mặt vách tường phía đông nhìn qua, ở tiếp cận đỉnh chóp, phát hiện một loại võ công phi thường giống thập bát khổ địa ngục, nó cùng khung thương cửu trọng thiên trong mộng của Lục Minh cũng có chỗ tương tự, hiển nhiên, đây mới là Bích Lạc Hoàng Tuyền Quyết chân chính mà thượng cổ truyền lưu. Lục Minh vừa thấy, nhanh chóng lặng lẽ nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, nó, lại đối chiếu sở học trong mộng cùng với thật sự, phát hiện cùng với khung thương cửu trọng thiên trong mộng cơ hồ không kém, chỉ là chính mình lĩnh hội còn chút vấn đề, nhưng thập bát khổ địa ngục còn có rất nhiều chỗ rõ ràng khác nhau. May mắn, hiện tại sửa lại đúng coi như đúng lúc. Tại đây trong cái đồ án võ công cuối cùng này, Lục Minh thấy uy lực làm băng sơn nứt ra, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Khó trách lão yêu quái nói hắn chỉ luyện thập bát khổ địa ngục đến đệ cửu trọng cũng đã vô địch thiên hạ, loại võ công này đạt tới cực cảnh, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Bất quá, bản chính của vũ khí thượng cổ này, nó còn chưa phải kinh khủng nhất. Phía trên loại võ công Bích Lạc Hoàng Tuyền Quyết này, còn có một loại võ công Lục Minh nhìn xem cũng thấy được nhức đầu. Căn cứ theo tranh vẽ miêu tả ra tới cái loại võ công không biết tên này, chỉ cần giơ tay nhấc chân, là có thể làm sông cuộn biển gầm, luyện đến cực điểm, nhấc tay có thể làm cho phong vân biến sắc, giơ trường có thể xoay chuyển trời đất, quả thực so với tiên thuật hô mưa gọi gió, phá núi lấp biển thần thoại trong truyền thuyết còn muốn khoa trương hơn. Lục Minh cảm thấy nếu như mình có thể học được như vậy trên đời này, đừng nói đối chiến với sức người, chính là đến cả một chi quân đội chính mình cũng có thể thoải mái tiêu diệt. Đáng tiếc Lục Minh hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhìn tranh vẽ này hâm mộ không thôi. Trong đại điện vàng thần công vô số thế nhưng Lục Minh không thể lĩnh ngộ, hắn vừa thấy võ công trên đỉnh vách tường đỉnh rất kinh khủng, quá thâm ảo, hiểu rõ nên đem chú ý đánh tới võ công ở phía dưới. Không bắt chước được cái khó nhưng bắt chước vài loại dễ cũng không tồi. Phải biết rằng, có thể được khắc ở trong đại điện cho dù là loại cổ võ gì, lấy đến bên ngoài, đều là thân công siêu biến thái. Đi khoảng hơn nửa giờ, Lục Minh duy trì đồng tử công tầng thứ 11 thời gian dài đã mệt tới tình trạng kiệt sức, hắn căn bản không có biện pháp lĩnh ngộ cùng với học tập loại gì nữa, chỉ có thể vội vàng ghi chép vài loại võ công thoạt nhìn tương đối dễ dàng, hy vọng sau khi ra ngoài, mình có thể lĩnh ngộ ra được mấy loại cổ võ này. Ở lúc Lục Minh sắp không duy trì được nữa, Long Quy lại kêu gọi Lục Minh xuống phía dưới thăm dò. Lão Quy ta sắp không chống đỡ được. Lục Minh nghĩ thầm, nếu như mình có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian ngắn, như vậy còn có cơ hội tiếp tục thăm dò, hiện tại quá mệt mỏi rồi. Long Quy không tiếng động gầm nhẹ, làm cho Lục Minh nghe xong ngạc nhiên. Nó tựa hồ nói thời hạn, chẳng lẽ tiến vào đại điện cổ quái này là có thời hạn? Lục Minh hoảng sợ, nỗ lực chạy đuổi theo Long Quy, bất quá sau khi bước lên trên bậc thang bạch kim tầng thứ 6, hắn bạo phát toàn lực, đồng tử công phải tăng lên tới cực cảnh, thêm cả thập bát khổ địa ngục tầng thứ 3, mới có thể cực kỳ gian nan cất bước. Hiện tại, Lục Minh có chút hiểu được vì sao Cảnh Hàn cùng với Khải Mỹ Tư lại đi lại khó khăn như vậy. Đại điện bạch kim cùng đại điện vàng khác nhau, nó cùng điện bạc linh dược lại tương tự, đều là bày đặt các vật phẩm đủ loại kiểu dáng. Hiện tại Lục Minh không thể từ lựa chọn, hắn phải ở trước khi chân khí tiêu hao hết, tại trước khi thân thể chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất, nhanh chóng cầm lấy những vật hữu dụng. Tin tưởng tất cả các góc truyện audio.com, thử ở nơi này, đều là cực kỳ chân quý. Lục Minh tùy tay quơ lấy, đem các thứ gần nhất thu vào trong không gian chữ vật, mặc kệ là cái gì quơ được liền quơ hết. Mấy thứ này, có hạt thực vật, có quả vàng kim loại cổ quái, có vốt sừng, răng của một loại sinh vật nào đó, còn có một ít tài liệu kim loại mà Lục Minh căn bản không biết. Chi thứ mạnh mẽ xuất hiện trong đầu, nhưng Lục Minh đầu váng mắt hoa, không có biện pháp tỉnh táo xem lại trí nhớ này. Hắn vô số lần nghĩ đến xoay người rời đi khỏi điện phủ bạch kim, cơ hồ muốn đem thân thể của mình đè ép muốn nổ tung, nơi này căn bản không phải chỗ hắn trong trạng thái hiện tại có thể nán lại lâu. Thấy Long Quy vẫn đang đi về phía trước, Lục Minh cắn răng, theo thân hình cự đại của nó, cạn kiệt khí lực cất bước đi tới. Hắn hiện tại biết mình không có khả năng xuống một tầng nữa, nhưng hắn không cam lòng cả cái bóng của tầng thứ 7 cũng không có nhìn thấy đã lui về. Tầng thứ 7, là con đường thủy tinh dẫn tới đại điện thủy tinh, Lục Minh vươn tay thử một lần, phát hiện kim cương tí của mình cũng cơ hồ không thể thừa nhận. Long Quy cũng đi khá là gian nan, nó chậm rãi đi xuống. Lục Minh không thể tiến lên, ở trước khi thân thể nổ mạnh vì áp lực của đại điện bạch kim, Lục Minh quyết định rời đi, nếu không mạng nhỏ khó giữ. Không, ta sẽ không ngã ở nơi này. Lục Minh đi ra khỏi đại điện bạch kim, đã chống đỡ hết nổi mà ngã xuống 3 lượt. Nếu như hắn không có tu luyện thập bát khổ địa ngục cùng với khung thương cửu trọng thiên, thân thể cùng với tinh thần đã được rèn luyện thống khổ như vậy, thì đã sớm không chống đỡ được rồi. Lục Minh ở 10 bậc thang bạch kim cuối cùng đã ngã xuống 4 lần, hắn cảm giác mình rốt cuộc không thể đứng dậy. Tinh thần cơ hồ hỏng mất, thân thể cũng giống như muốn nổ mạnh, làn da sung máu, máu tươi trong miệng cũng màu ào trào ra. Ở trong nháy mắt Lục Minh ngất đi, hào quang hình rồng ở cánh tay phải của hắn hiện lên, bay ra. Hình ảnh chiến trường cổ hiện lên khi hôn mê lúc trước dần dần hiện ra ở trong đầu Lục Minh. Huyết chiến vô tận, ở trong mệt mỏi cực độ, Lục Minh lại thấy, mỹ nhân tuyệt thế vô song múa theo cơn gió kia cuối cùng tự vận tại trước mắt. Lục Minh từ trên mặt của tuyệt thế mỹ nhân kia, giống như nhìn thấy hình ảnh của các nàng Cảnh Hàn, Nhiếp Thanh Lam cùng với Trầm Khinh Vũ. Còn có Dai Dai, Nhan Mộng Ly, các nàng đều ở đang hướng về phía chính mình mỉm cười. Nếu như mình ngã xuống, như vậy bi kịch sẽ tái diễn một lần nữa. Không, bi kịch tuyệt đối không được lặp lại, Lục Minh điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay kim cương tí chống đỡ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, dùng sức di động về phía trước rồi nhích từng chút một. Trong 10 giây ngắn ngủn, Lục Minh hao hết sức 9 châu 10 châu, mới đi tới cuối, để lại một quãng đường toàn vũng máu phía sau hắn. Thẳng đến đại điện vàng một lần nữa, toàn thân mới thoáng buông lỏng. Nhưng nguy hiểm vẫn còn, đại điện vàng cũng có áp lực, chỉ là so với đại điện bạch kim hơi yếu hơn một ít. Lục Minh tỉnh táo lại, hắn nhớ lại Cảnh Hàn còn ở phía trên đợi chờ mình, lập tức phát cuồng tiến về phía trước, thẳng đến khi đi hết qua đại điện vàng, cuối cùng hắn mới quay về được, thở hào hển, giãy giụa đứng lên. Một đường nỗ lực đi tới, trên đường về con đường vàng, điện bạc linh dược, con đường bạc trắng, đều là hành. Góc truyện audio.com, trình trường trinh như không thể hoàn thành. Lục Minh cả đời đều chưa có đạt tới loại cực hạn này, bao gồm ở khi ở Thanh Khê thôn tu luyện tầng thứ 3 thập bát khổ địa ngục ở dưới đáy hồ cũng không có đạt tới loại thống khổ cực hạn này. Cảnh tượng trước mắt thành một mảnh màu đỏ, thân thể Lục Minh chịu đựng đến tới cực hạn rồi, mà ngay cả đồng tử cũng sung huyết tới đỏ hồng, hắn hiện tại cơ hồ không nhìn rõ các thứ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi về phía trước. Hắn mơ hồ cảm giác Cảnh Hàn ngay tại phía trước hướng chính mình ngoắt tay. Chờ anh, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không có bi kịch, anh có thể làm được. Lục Minh hướng về phía hình ảnh cảnh Hàn ở dưới đáy lòng, thi thao tự nói. Xuyên qua điện bạc trắng linh dược, đi hết con đường bạc. Lục Minh trở lại điện đồng thần binh, cho dù đầy điện là thần binh lợi khí tùy tay có thể lấy, nhưng là Lục Minh đã không còn khí lực xen vào nữa. Hắn hiện tại hy vọng nhất là nhanh trở lại bên người cảnh Hàn. Khi hắn máu chảy đầm đìa xuất hiện ở bậc thang đồng xanh, cảnh Hàn sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, Khải Mỹ Tư cũng sợ tới mức điên cuồng mà thét chói tai. Cảnh Hàn không để ý tới chính mình không chịu nổi trọng lực của cầu thang bằng đồng, như nổi điên lao xuống, trước tiên, đem Lục Minh gắt gao ôm chặt vào trong ngực. Chớ sợ, không có việc gì, anh đã trở về, chúng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ. Lục Minh vẫn chưa nói hết, đã ngất đi. Cảnh Hàn vội vàng cõng Lục Minh len lưng, gian nan địa cất bước đi từng bước một. Khải Mỹ Tư ở chỗ hơn 10 bậc thang, duỗi tay ra kéo nàng. Cảnh Hàn cơ hồ tiêu hao tất cả khí lực mới đem Lục Minh trên lưng tới điện hắc thạch được. Bởi vì lo lắng Lục Minh bị thương nặng, không chịu nổi trọng lực rất nhỏ của điện hắc thạch, Cảnh Hàn bất chấp nghỉ ngơi, lưng cõng Lục Minh, một đường chạy tới hướng điện đá trắng. Khải Mỹ Tư lại một đường giúp đỡ Cảnh Hàn, nàng rất muốn giúp cõng hộ Lục Minh dùm Cảnh Hàn, nhưng là lãnh mỹ nhân nàng kiên quyết không chịu. Hai nàng vốn định ở điện đá trắng cấp cứu Lục Minh, không nghĩ tới Long Quy trái lại chậm rãi ở phía sau đuổi theo. Nó vẫn không ngừng, hai nàng đành phải đem Lục Minh đặt ở trên lưng nó, theo nó rời đi khỏi điện lớn thần bí, đi ngược ra bên ngoài. Trong chốc lát mấy con quái thú đã từ bên trong chạy đi ra, chúng nó vòng quanh Lục Minh đi một vòng, con cầm đầu kia từ trong miệng thả xuống nửa khối hà sa chi bàn rồi nhanh chóng rời đi. Còn có vài cái bóng tốc độ cực nhanh, đã ở bên trong đi ra, vội vàng thả ra 6 khỏa bảo châu, ở trước khi Cảnh Hàn cùng với Khải Mỹ Tư còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của chúng nó, thì chúng nó đã tiến vào bóng đêm biến mất. Nơi này tựa hồ sẽ phải đóng cửa. Cảnh Hàn là một hành gia trộm mộ, biết có một ít cơ quan có khi hiệu tính, một khi khởi động như vậy ở trong một thời gian ngắn sẽ phục hồi như cũ. Chúng ta lập tức rời đi. Khải Mỹ Tư vừa thấy Long Quy cũng chậm rãi đi hướng đi bên thủy mạc kia, liền chạy nhanh đem 6 khỏa bảo châu to bằng quả bóng đá đặt ở trên lưng của Long Quy. Cảnh Hàn lại vội vàng thu hồi nửa khối hà sa chi bàn, thứ này đối với Lục Minh có ý nghĩa trọng đại, phải cất kỹ. Lối vào cung điện, khối cự thạch chắn cửa đã đang hạ xuống, Cảnh Hàn cùng với Khải Mỹ Tư chạy nhanh ôm chặt Lục Minh, bám chặt vào lưng Long Quy, để nó mang vào trong nước. Cảm giác hít thở không thông ở trong. Góc truyện audio.com, nước lại nổi lên, nhưng tốc độ Long Quy lặn trong nước cùng với bò sát trên đất là hai việc khác nhau, tốc độ so với cá mập còn nhanh hơn. Một hơi nín thở của Khải Mỹ Tư còn chưa có tiêu hao hết, nó đã đem ba người nổi lên mặt hồ. Cảnh Hàn nắm cái mũi của Lục Minh, cái miệng nhỏ nhắn hôn hắn, không để cho hắn ngạt nước, chờ khi trở lại mặt hồ, nàng buông lỏng miệng ra, phát hiện Lục Minh có thể hít thở bình thường, không nhịn được vui mừng hôn hắn một cái. Không có việc gì, chúng ta đều đã an toàn, anh phải nhanh chóng khỏe lên. Long Quy vẫn chờ đợi ở giữa hồ, tựa hồ đang đợi Lục Minh thức tỉnh. Hơn nửa giờ sau, Lục Minh mới chậm rãi mở to mắt ra. Trong con người của hắn, đồng tử sung huyết sớm đã tiêu hết màu máu, hồi phục lại màu mắt đen nhanh của hắn. Thấy Lục Minh tỉnh lại, Cảnh Hàn thật sự là vui mừng cực độ, lén quay mặt đi, lau đi hàng lệ đang tí tách lăn xuống. Lục Minh duỗi tay ra đem Cảnh Hàn kéo vào trong lòng, trong lúc vô ý phát hiện tay trái của mình, như thế nào lại hiện lên long văn giống như ở tay phải chứ? Chẳng lẽ, ở trước sự thống khổ cực cảnh giới của mình không biết từ lúc nào đã đột phá? Lục Minh từ trong ngọc thạch lấy ra năng lượng, lại làm dịu toàn thân, vội vàng xem lại bên trong, phát hiện mình cách tầng thứ 12 của đồng tử công lại gần thêm một bước dài. Sau khi tay phải hình thành kim cương tí, bây giờ tay trái cũng hình thành kim cương tí. Chỉ là hơi có một chút khác, tay phải là cánh tay hình thành hoàn chỉnh, tay trái lại còn chưa tới khuỷu tay, đây chỉ xem như một lần đột phá nhỏ đi. Lại thêm 10 phút nữa, Lục Minh hấp thu lượng lớn năng lượng của Ngọc Thạch, khôi phục được 7-8 thành của trạng thái tốt nhất, gào thét một tiếng, bay vọt dựng lên, như rồng bay liệng khoảng không. Lục Minh mừng đến không tự kìm hãm được, chuẩn bị tỉ mỉ tìm hiểu cùng với cha xét thu hoạch lần này, bỗng nhiên từ mộ giả xa xa trên mặt đất truyền đến tiếng người, có nữ có nam. Lục Minh cùng với các nàng Cảnh Hàn nghe xong, đều kinh ngạc, bởi vì ba người nghe thấy này cả giọng nam giọng nữ đều la lên. Cứu mạng, mọi người ở mộ giả trên mặt đất xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là sao lại thế này? Chẳng lẽ, mọi người ở mộ giả trên mặt đất lại bởi vì lòng tham mà tự giết lẫn nhau sao? Lão Quy, chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh lấy ra ống nhòm, vừa nhìn, phát hiện ở chỗ xa xa, còn sót lại 3 bóng người, lại vô cùng kỳ quái. Cách chương.